Chương 4. 452 tốt một đầu lớn cá mà một bên khác kiểu cô nương, cũng bị kia cố quỷ dị hấp thụ lực cho hút đi qua mấy bước đường, lập tức liền để Mặc Liên thỏ tay theo ngay tại chỗ. Cuồng phong đột nhiên cuốn, lá rụng quét rác, bao cắt cơ hổ mê mắt. Này trong rừng tâm là có đồ vật đâu. Tiêu Mục đôi mắt nhắm lại lên, thò tay ném ra một đạo lam phủ, trong miệng quát quát một tiếng, hiện hình cái kia đạo hiện hình phù lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào trong rừng tâm. Lập tức, trước mắt mọi người quang ảnh lóe lên, liền xuất hiện một đầu thân hình quái dị cự thú. Hoa tốt một đầu lớn cá A tiểu mập mạp đội kia cô gió lốc ngẩng đầu lên, khiếp mắt lại, ngăn không được lên tiếng kinh hô. Nay cũng thật là một đầu chưa từng thấy qua bát túc quái ngư. Mập mạp bong bóng cá ra một trống, có 8 đầu nhỏ chân ngắn, một viên kim hoàng sắc đầu to cá chép đầu. Hai con ngươi chính đảo cá chết xem thường, lãnh quang sâu kín nhìn chằm chằm bọn họ. Đầu này phá cá một cái miệng, cuồng phong liền cuốn lên trước mặt cảnh khô lá heo hứa, hút ngày hút đất phảng phất muốn hút đi toàn bộ thế giới, cây cối bị quái phong tận gốc cuốn lên, toàn bộ bị nó hút vào kia há to mồm. Thích Huyên Huyên mặt đều tái rồi, há mồm liền hô nói, ta dựa vào. Này quái ngư là đang ăn uống sao? Huyên Huyên ngươi trần tướng tiểu mập mạp bọn người một mặt khổ bức thầm nghĩ trong lòng. Nhìn bộ dạng này xuống dưới, chờ bên cạnh bọn họ hoa hoa thảo thảo bụi cây rừng cây tất cả đều bị quái ngư hút đi về sau. Chỉ còn lại bọn họ này mấy đầu đợi làm thịt phì ngư cùng nó liều mạng hoa đào hét lớn một tiếng, thả ra trong tay một đạo thủy linh. Thoáng chốc liền cho cuồng phong cho thổi lệnh. Căn bản không thể rơi xuống thân cá bên trên. Mà hắn này hơi nhúc nhích. Đổ dường như chọc giận đầu này đầu to béo cá chép, sột soạt hút lấy khí thô, cuốn bánh cương phong sẽ hoa đảo hướng về trong miệng nó hút mạnh. Cơ mờ nờ tiểu mập mạp vội vàng lại đưa tay níu lại hoa đảo quần áo. Chỉ là trong lúc vội vã chỗ nào có thể to mở đến ở chỉ nghe xoẹt một thanh âm vang lên. Hoa đảo góc áo bị tiểu mập mạp sẽ lôi xuống, thân hình nhưng vẫn là khống chế không nổi hướng đầu kia béo cái bụng cá bay đi. Mấy người ngay cả vội vươn tay đánh ra mấy đạo linh lực. Ý đồ để hoa đảo thân hình chậm lại xuống, có thế căn bản vô dụng, này quái ngư thả ra gió lốc thực sự quá mạnh, sẽ rách phía dưới, chỉ là để hoa đảo món kia áo ngoài trở nên thủng trăm ngàn lỗ buồn cười vô cùng. Mặc Liên nói, này quái ngư lực công kích sợ là bình thường, chỉ này làm ra quái phong đáng ghét cực kỳ. Tiểu Kiều ngươi lưu tại nơi này, ta cận thân qua đi hệ tờ nó. Tiểu Kiều đại nhân chỗ nào chịu rút tay về, lắc đầu liên tục nói, chúng ta cùng đi. Liên buông tay ra, mặc cho mình bị kia cô quái phong hút giật qua, Mặc Liên thấy thế vội vàng đi theo. Hai người vừa tới miệng cá một bên, thiếu chút nữa bị mùi thối hun hôn mê bất tỉnh. Các ngươi làm gì? Đoạn Nguyệt mắt thấy hai bọn họ lại bị hút trôi qua, bận bịu muốn đuổi theo. Tiêu Mục nắm lô mũi quay đầu hướng hắn khoát khoát tay, chịu đựng xú khí huân thiên hương vị hướng hắn gọi nói, thúi chết, ngươi đừng tới đây. Này đầu to cá chép đến cùng là mấy trăm năm không tắm A quả thực thối ra chân trời A quái ngư nhìn thấy có hai người bị hút tới, một mặt đắc ý há mồm liền muốn cắn vào bên trên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Mục tiện tay từ nội giới bên trong móc ra một cây côn hình dáng linh khí, cứ như vậy dựng lên. Ngao A quái ngư thượng hạ răng khẽ cắn, hàm trên liền kém chút bị này cây côn cho đâm xuyên, đau đến nó phát ra một tiếng nhân tính hóa kêu sợ hãi. Đau chết ngươi tổ tông A, đây là nơi nào tới tiểu hỗn đản, thế mà thất đức như vậy. Nó này mắt cá chết trong mới lộ ra hung quang, mấy cây răng liền bị người tận gốc cậy xuống cá, ta cảm giác muốn bi kịch.